Tôi xuyên không cùng cả công ty. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 không rõ nam chính bị làm sao, hay là do đại lão lập trình hầu hạ quá tốt. Tóm lại, dạo gần đây Hoàng thượng cứ cách vài ngày lại đến lật thẻ bài của chúng tôi một lần. Thậm chí ngày hôm qua, anh ta còn thăng chức cho chúng tôi lên làm tiệp dư. Dưới gánh nặng tình yêu này, cuối cùng chúng tôi cũng không phụ lòng mọi người. Đã mang thai rồi. Hôm đó, đại lão lập trình đang ăn cơm, bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn. Quẹ một tiếng rồi nôn hết cả thức ăn ra ngoài. Trời ơi, đại lão, anh làm sao thế? Đồng nghiệp mỹ thuật tròn mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ là do hôm qua trình độ thị tầm của chủ ban kế hoạch quá tệ, khiến anh nhớ lại mà thấy khó chịu? Tôi lo lắng hỏi. Đúng đó, chủ ban kế hoạch đúng là người tệ nhất tôi từng thấy, thậm chí còn kém hơn cả lãnh đạo. Đồng nghiệp ban nội dung lẩm bẩm, đừng có vừa khen người này lại dìm người kia chứ. Chủ ban kế hoạch đập bàn, với lại, có phải các người đang mắng tôi không? Tự tin lên, đừng sử dụng câu hỏi, sử dụng câu khẳng định đi. Sự việc cũng chẳng cần nói nhiều, khi thái y quỳ xuống lớn tiếng hô. Chúc mừng nương nương, là hỉ mạch, tất cả chúng tôi đều sững sờ. Một lúc lâu sau, đại lão lập trình run rẩy nói một chữ. Thường, rồi trong tiếng reo hò của các cung nữ, hai mắt tối sầm, ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại, nam chính đang ngồi bên giường, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Dũng Tiệp Dư, nàng làm rất tốt. Nam chính vỗ nhẹ lên tay chúng tôi. Nàng yên tâm, chỉ cần là con của nàng, trẫm nhất định sẽ yêu thương hết mực. Đại lão lập trình cố gắng nhịn cảm giác buồn nôn. Tạ ơn bệ hạ, nam chính phất tay, truyền chỉ. Dũng Tiệp Dư mang long thai có công, ban thưởng 1.000 lượng vàng. Yên tâm đi, nam chính lại ném cho chúng tôi một lời hứa thật to. Đợi đến khi sinh con, trẫm nhất định sẽ phong nàng làm phi. Nếu là con trai, lại thông minh lanh lợi, trẫm sẽ lập nó làm thái tử. Lời hứa hẹn quá lớn lao, khiến tất cả mọi người đều nghẹn họng. Vì bận rộn với chính sự, nam chính rời đi trước, chỉ để lại đại lão lập trình ngồi đó, đầy đau khổ. Nhưng chuyện mang thai này là trách nhiệm mà mọi người phải cùng nhau gánh vác. Có vẻ như để an ủi trái tim mong manh của đại lão lập trình, trong mấy chục ngày tiếp theo, anh ấy không hề ngẫu nhiên được quyền kiểm soát cơ thể nữa. Thế là, tất cả chúng tôi đều nhiệt tình trải nghiệm cảm giác khổ sở của việc nghén thai. Quẹ, quẹ, tôi thề sau này tuyệt đối không sinh con, tuyệt đối không. Đồng nghiệp ban nội dung vừa nôn vừa nói, cảm ơn mẹ tôi, cảm ơn mẹ tôi. Đồng nghiệp mỹ thuật rưng rưng nước mắt, lãnh đạo thì đã nôn đến trời đất quay cuồng, cái miệng vốn giỏi nói nhảm của ông giờ chẳng thốt nổi lời nào. Tôi có một câu hỏi, chủ phòng hành chính yếu ớt lên tiếng, đứa trẻ này sinh ra, cuối cùng sẽ tính là con của ai đây? Câu hỏi vừa dứt, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Đúng vậy, đứa trẻ này là mọi người cùng nhau mang thai, vậy sinh ra thì sẽ tính là của ai? Cuối cùng, dựa trên nguyên tắc phân chia công bằng, chúng tôi quyết định rằng đứa trẻ này là con của tất cả mọi người. Ngay khi quyết định được đưa ra, chúng tôi nhận được lời mời từ Hoàng hậu. Hoàng hậu, không đúng, theo mạch truyện, bà ta đáng lẽ phải xuất hiện sau khi chúng ta bị đẩy vào lãnh cung cơ mà. Sao bà ta lại tìm chúng ta sớm như vậy? Có lẽ là do việc chúng ta mang thai đã đẩy nhanh tiến trình cốt truyện. Tôi trầm ngâm, Hoàng hậu không quan tê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mờ đến chuyện sủng ái, nhưng chắc chắn bà ta sẽ để ý đến đứa trẻ. Hoàng hậu, nhân vật phản diện lớn nhất của câu chuyện này, cũng là cao thủ phá thai trong hậu cung, bởi vì xuất thân từ tướng quân phủ, bà ta chưa từng có con của riêng mình. Cách chương.